Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng tháng, bác Hồ thường dành thời gian để đi thăm và làm việc với các ngành, các địa phương. Những chuyến đi của bác thường là không báo trước và cũng rất gọn nhẹ. Nếu phải đi cả ngày, bác bảo chuẩn bị sẵn bữa cơm trưa. Một lần, sau khi thăm cơ sở xong, trên đường về Hà Nội, thấy một ngọn đồi có cây bóng mát, bác cho nghỉ lại. Lúc này là vào giữa trưa, đường cái vắng vẻ, mấy bác cháu dở cơm nắm vừa ăn vừa ngắm cảnh. Ăn xong, ngồi nghỉ một lát thì nghe có tiếng lội bì bõm và tiếng người rì rầm. Mấy đồng chí đi theo bác chạy ra xem, thấy hàng chục thiếu nhi, trai có, gái có. Cháu cầm cào cỏ, cháu xách rổ hái rau, giỏ bắt cua. Tất cả đều hướng về gốc cây to chỗ bác ngồi. Đồng chí bảo vệ báo cáo tình hình này với bác. Bác cười. Các chú đi mời các cháu lại đây chơi với bác, nhưng chớ làm các cháu sợ. Các cháu sung sướng chạy ùa đến. Chú bảo vệ tập hợp các cháu thành vòng tròn quây quần bên bác. Cháu nào cũng hớn hở vui mừng. Bác triều mến nhìn khắp lượt rồi hỏi. Các cháu làm gì mà đông thế? Một em trai dáng láo lĩnh, nhỏ người nhất đáp lại. Thưa bác, một bạn thấy bác xuống xe liền thông báo cho chúng cháu ra xem bác. Bác cười, nói vui. Muốn xem bác à? Bác ngồi đây, cháu nào muốn xem thì xem cho kỹ. Cả bác, các cháu và các chú cùng được một trận cười vui sướng. Bác hỏi tiếp. Các cháu đều đi học cả chứ? Ở đây có cháu nào không được đi học không? Dạ, chúng cháu đều đi học ạ. Học có giỏi không? Có ngoan không? Nhiều cháu phấn khởi trả lời bác. Có giỏi ạ, có ngoan ạ. Bác gật đầu hài lòng và bảo các cháu hát một bài. Và bài Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng vang lên. Thế là giữa thiên nhiên trời đất bao la, một dàn đồng ca gồm các nghệ sĩ tí hon không chuyên biểu diễn say sưa dưới bàn tay bắt nhịp của người bác kính yêu. Các cháu hát xong, bác triều mến nhìn các cháu, cất giọng hiền từ. Bác cảm ơn các cháu đến thăm bác, hát cho bác nghe. Bác mong các cháu học chăm, học giỏi, vâng lời thầy cô và cha mẹ. Bây giờ, bác còn phải đi tiếp. Bác cháu ta tạm chia tay nhau ở đây. 104. Thăm nhà máy dệt 8 tháng 3. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm 1965 còn là ngày hội của chị em công nhân nhà máy dệt mồng 8 tháng 3. Vì đây là ngày nhà máy dệt lớn nhất nước ta lúc bấy giờ cắt băng khánh thành. Vinh dự cho chị em là trong ngày vui lớn lao đó, bác Hồ đã đến thăm nhà máy. Cần nói thêm, công nhân của nhà máy hầu hết là nữ, cho nên các cán bộ lãnh đạo nhà máy toàn là nữ. Thời kỳ đó, đế quốc Mỹ liều lĩnh mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Để đảm bảo an toàn, phòng máy bay Mỹ oanh tạc, lễ khánh thành nhà máy được ấn định vào 7 giờ tối. Khoảng 1 giờ chiều, bác đi thẳng đến khu tập thể. Vào giờ này, người nào không bận việc ở nhà máy thì đều đang ngủ trưa. Bác đi xem nhà ăn, nhà trẻ, khu vệ sinh, khá lâu mà không ai biết. Khi người ra khu vực bể nước công cộng, mấy chị em giặt giũ bên bể nước thấy bác, reo ầm lên. Ôi bác Hồ, bác đến! Ngay lập tức cửa các căn nhà mở toang, mọi người cuống quýt chạy ra. Lúc này bác đã tới đầu nhà A1, một trong mấy dãy nhà ở cao tầng mới xây dựng. Người đến mỗi lúc một đông, vòng trong, vòng ngoài, ai cũng muốn được đến gần bác, nhìn rõ bác. Đồng chí bí thư đảng ủy dẫn bác lên tầng trên. Bác thoăn thoắt bước lên cầu thang. Vừa lên đến tầng 2 đã nhìn thấy cảnh nhà nhà đang lôi đủ thứ ra phơi phóng lộn xộn ngoài hành lang, nơi ban công. Bác vẫy mọi người lại, người phê bình. Đây là khu tập thể của một nhà máy hiện đại. Nhà máy càng hiện đại, công nhân càng phải gương mẫu trong sản xuất và trong việc giữ gìn vệ sinh công nghiệp và vệ sinh trong sinh hoạt. Có như thế mới có đủ sức khỏe để sản xuất tốt. Bác phê bình các cô, các chú đều là người lớn cả mà chưa gọn gàng, ngăn nắp. Các cô, các chú có hứa với bác là chú ý giữ chỗ ăn ở luôn luôn sạch sẽ, ngăn nắp không? Mọi người đồng thanh đáp. Có ạ. Trên đường dẫn bác đến thăm các phân xưởng nhà máy sẽ làm lễ khánh thành tối hôm đó, bác nói với đồng chí bí thư đảng ủy. Chắc các cô đang bận lo việc khánh thành nhà máy, lo sản xuất mà lãng quên việc chăm lo đời sống của công nhân. Như thế không được, nhất là ở trong cương vị lãnh đạo một nhà máy lớn có hàng vạn công nhân nữ. Lo việc lớn nhưng không bỏ qua việc nhỏ, kể cả những nguyện vọng chính đáng của từng chị em. 105. Để cho có tiếng người. Một hôm vào đầu giờ làm việc buổi sáng, bác bảo chú Kỳ bật đài, vì giờ đó có buổi ca nhạc thiếu nhi. Lắng nghe hết bài hát, bác hỏi. Chú Kỳ thử đoán xem cháu bé vừa hát chừng mấy tuổi? Thưa bác, chừng 6-7 tuổi gì đó. Theo bác thì ít hơn. Hôm sau, chú Kỳ điện hỏi bên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thấy bác đoán rất đúng. Thì ra bác thường nghe các chương trình ca nhạc thiếu niên, nhi đồng qua chiếc radio trong phòng ngủ, nên bác đoán được chính xác tuổi các cháu. Chú Kỳ xem nhật ký của tổ bảo vệ, thấy ghi chép nhiều lần bác thức rất khuya. Có hôm đã tắt đèn mà vẫn có tiếng đài ở trong phòng bác ngủ. Chú Kỳ mạnh dạn hỏi bác và được bác giải thích. Bác mở đài không tắt đi chứ có phải quên đâu. Chú biết không, để đài nói cho có tiếng người. Chú Vũ Kỳ hết sức xúc động trước câu nói của bác. Trong một bài hồi ký, có lần chú Kỳ viết. Tôi bỗng sững lại trách mình quá vô tâm, vô tình. Hàng ngày sau khi xong công việc, tôi được về với gia đình. Lắm lúc nghe con khóc hay vợ cằn nhằn một việc gì đó, cảm thấy khó chịu. Bác sống một mình trong cái nhà sàn chả lấy gì rộng rãi, và trời về đêm, không gian sẽ trở nên mênh mông, vắng lặng. Chỉ nghe gió đưa cây xào xạc, tiếng côn trùng nỉ non. Ôi, thương bác biết bao nhiêu, đêm đêm chỉ thèm được nghe tiếng người. 106. Những giọt nước mắt của bác. Trong thời gian đồng chí Nguyễn Chí Thanh được đảng phân công phụ trách công tác ở miền Nam, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bác Hồ thường quan tâm thăm hỏi gia đình đồng chí. Những khi ra họp ở miền Bắc, đồng chí Nguyễn Chí Thanh thường được bác mời vào phủ chủ tịch để bác gặp gỡ, hỏi thăm, có khi cùng ở lại ăn cơm với bác. Những buổi ấy, bao giờ bác Hồ cũng dặn văn phòng chuẩn bị một món quà để bác đưa cho đồng chí Nguyễn Chí Thanh đem về gia đình. Năm 1967, sau một thời gian ở miền Bắc, đồng chí lại được tiếp tục vào Nam công tác, trực tiếp thay mặt Trung ương lãnh đạo phong trào chống Mỹ cứu nước đang ngày càng diễn ra ác liệt và cũng đang giành được thắng lợi ngày càng to lớn. Trước hôm đồng chí chuẩn bị lên đường, bác mời đồng chí vào cùng ăn cơm với bác và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Tối hôm ấy, hai bác cháu ngồi nói chuyện với nhau hồi lâu trong căn phòng nhỏ của ngôi nhà sàn trong khu phủ chủ tịch. Đến khoảng 9 giờ tối, thấy trời đã khuya và để đồng chí Nguyễn Chí Thanh ngày mai đi công tác sớm, bác Hồ bảo. Chú về nghỉ để ngày mai đi cho khỏe, mau chóng đánh thắng giặc Mỹ, để bác sớm được vào thăm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam anh hùng. Lúc ra đi, bác còn tiễn đồng chí xuống tận chân cầu thang rồi mới quay trở lại ngồi vào bàn làm việc. Đến trước nhà sàn, gặp đồng chí Đinh Hữu Tam, một chiến sĩ bảo vệ bác. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh còn nói: "Mình lo cho sức khỏe của bác quá, vì thấy bác tuổi cao nhưng phải lo suy nghĩ nhiều việc từ nhỏ đến lớn. Ngay cả chuyện tổ chức vận động thanh niên ở vùng địch tạm chiếm, bác cũng rất quan tâm dặn đi dặn lại nhiều lần." Thế rồi, không may đêm hôm đó đồng chí Nguyễn Chí Thanh bị một cơn đau nhồi máu cơ tim đột ngột, phải đưa vào Viện Quân Y 108 cấp cứu. Nhưng do bệnh tình quá nặng, đồng chí đã không qua khỏi. Sáng sớm hôm sau, bác Hồ gọi đồng chí thư ký đến và bảo: "Chú hỏi xem chú Thanh đã đi công tác chưa?" "Thưa bác, tôi chưa được rõ. Xin phép bác để tôi hỏi và báo cáo lại với bác." Đến khoảng 9 giờ sáng, bác lại hỏi đồng chí thư ký một lần nữa về đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Lúc đó đồng chí thư ký chậm rãi thưa với bác: "Tôi nghe nói anh Thanh bị cảm phải đưa vào bệnh viện, chưa rõ tình hình sức khỏe thế nào." Đến trưa, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trực tiếp vào báo cáo với bác: "Anh Thanh bị cảm nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu từ đêm hôm qua." Bác im lặng suy nghĩ. Đến chiều, đồng chí Lê Đức Thọ sang báo cáo: "Anh Thanh bị bệnh tim, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng bệnh nặng và đã mất." Nghe xong, bác cầm khăn lau nước mắt. Một lúc sau, bác bảo đưa bác đến bệnh viện để nhìn đồng chí Nguyễn Chí Thanh lần cuối. 107. Bác không muốn để các chú phải vất vả. Sang năm 1967, bác Hồ của chúng ta đã già và yếu đi nhiều. Nhưng ngày ba bữa, bác vẫn tự mình từ nhà sàn đi bộ đến nhà ăn. Một phần không muốn phiền anh em phục vụ. Phần nữa, bác muốn đặt ra cho mình một kỷ luật, buộc mình phải vận động, rèn luyện, chống lại cái suy yếu của tuổi già. Các đồng chí phục vụ bác rất áy náy. Phần thương bác vất vả, ngày nắng. Còn ngày mưa, phần lo bác già yếu, chẳng may vấp ngã. Nếu còn chuyện gì ảnh hưởng đến sức khỏe của bác, thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Ngày đó, con đường quanh ao cá chưa được tôn tạo như hiện nay. Sau những trận mưa to, đường đi còn ngập nước. Nhưng đến giờ ăn, mặc dù đang còn mưa, bác vẫn xắn quần quá đầu gối, cầm ô, cùng đồng chí bảo vệ, đội nước đi sang nhà ăn. Nhìn ống chân bác gầy gò, nổi gân xanh, anh em thương bác, trào nước mắt. Nhưng không sao thuyết phục được bác cho phép dọn cơm lên nhà sàn. Bác nói: "Bác biết các chú thương bác, nhưng bác hỏi các chú để một người vất vả, hay để nhiều người vất vả vì một người, thì đường nào hơn?" Trước lời nói có lý, có tình của bác, anh em phục vụ đành im lặng chấp hành. Có hôm sáng sớm, bác vừa thay quần áo xong, đến bữa, gặp trời mưa, bác không muốn đồng chí phục vụ phải giặt nhiều. Bác cởi quần dài, gập lại, cắp nách, sang đến nơi bác mặc vào. Bác coi tự mình phục vụ mình cũng là việc bình thường, và xem các đồng chí phục vụ cũng như mình, nên không muốn làm phiền ai. Duy có một hôm, bác cho mời chị Trần Thị Lý, người con gái miền Nam, vào ăn cơm với bác. Hôm đó, trời mưa rất to. Đồng chí Vũ Kỳ cho dọn cơm bên dưới nhà sàn để bác ăn cùng chị Trần Thị Lý. Thương chị Lý thương tật, đau yếu, trời mưa đường trơn, đi lại khó khăn. Lần đầu tiên, bác Hồ đồng ý ăn cơm ở đó. Hôm sau, các đồng chí phục vụ lại dọn cơm dưới nhà sàn, mời bác ăn. Bác đã cho gọi đồng chí Vũ Kỳ đến phê bình. Và thế là hằng ngày, sau giờ làm việc, bác lại đi bộ vòng theo đường quanh ao cá sang phòng ăn để ăn cơm. Vừa để người phục vụ đỡ vất vả, vừa để bác tự đi bộ rèn luyện. 108. Giờ này miền Nam đang nổ súng. Tết Mậu Thân năm 1968 đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Tết năm ấy, do điều kiện sức khỏe, Bác Hồ đi nghỉ và chữa bệnh ở nước ngoài. Tuy ở xa tổ quốc, nhưng Bác luôn luôn theo dõi sát những thành tích và thắng lợi của đồng bào, chiến sĩ cả nước, nhất là những tin chiến thắng từ chiến trường miền Nam. Tối hôm 30 Tết, Bác cùng đồng chí giúp việc ngồi trong một căn phòng vắng lặng và tĩnh mịch, thức để theo dõi tin tức trên đài và đón giao thừa. Khi ở đài tiếng nói Việt Nam, tiếng pháo nổ vang tiễn năm Đinh Mùi và đón mừng năm Mậu Thân vừa dứt, thì lời thơ chúc Tết của Bác được truyền đi khắp mọi miền của Tổ quốc. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Bác Hồ ngồi yên lặng đón giao thừa. Tiếng Bác đầu năm phát trên đài tiếng nói Việt Nam hòa vào tiếng nhạc hùng tráng như một nguồn động viên cổ vũ lớn lao đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước. Tiến lên toàn thắng ắt về ta. Ánh mắt Bác lộ rõ niềm vui. Bỗng từ căn phòng nhỏ tĩnh mịch giữa lúc giao thừa thiêng liêng ấy, lời Bác nói một cách khe khẽ nhưng nghe rất rõ. Giờ này miền Nam đang nổ súng. Thì ra trong lúc này, không phải Bác Hồ chỉ ngồi để nghe pháo nổ, đón giao thừa, mừng năm mới, mà chính lúc ấy lòng Bác đang hướng về Tổ quốc, hướng tới đồng bào, chiến sĩ đang chiến đấu hy sinh ngoài mặt trận. Sáng sớm hôm mồng 1 Tết Mậu Thân, Bác nhận được tin cả miền Nam đều nổ súng. Kẻ thù hung ác của dân tộc lại bị một đòn đau bất ngờ, choáng váng. Bác Hồ vui trong niềm vui chiến thắng của chiến sĩ, đồng bào cả nước. 109. Đem tiền nhuận bút tặng chiến sĩ. Trong những năm tháng giặc Mỹ leo thang ra bắn phá miền Bắc, cả đất nước sống trong không khí sôi sục chiến đấu bừng bừng, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Các nhà máy, cơ quan, trường học và nhân dân ở Hà Nội đều sơ tán về các địa phương. Bác Hồ vẫn làm việc tại ngôi nhà sàn trong phủ chủ tịch. Hằng ngày Bác theo dõi sát tình hình chiến sự xảy ra trên cả hai miền Nam Bắc. Một ngày hè nóng nực, Bác đi công tác về. Khi xe qua quảng trường Ba Đình, cái nắng hầm hập phả hơi nóng như thiêu đốt. Bỗng Bác nhìn lên nóc nhà hội trường Ba Đình, thấy các đồng chí bộ đội ngồi trực chiến trên mâm pháo. Bác bảo đồng chí giúp việc cùng đi. Chú lên xem các chú trực chiến ở trên cao có đủ nước uống không? Đồng chí giúp việc khẩn trương đi kiểm tra ngay. Gặp các chiến sĩ trực chiến, được biết anh em nhiều khi không đủ nước uống. Ngồi trực chiến trên cao, cái nắng, cái nóng như tăng lên bội phần. Biết tình hình, đồng chí giúp việc về báo cáo lại với Bác. Bác bảo đồng chí kiểm lại số tiền nhuận bút viết báo đem gửi tiết kiệm bấy lâu nay, đưa cho Bộ Quốc phòng, chuyển tặng các chiến sĩ phòng không dùng để mua nước giải khát cho các trận địa. 110. Người có sức hấp dẫn toàn thế giới. 8 giờ sáng 22 tháng 5 năm 1969, ngày Chủ nhật đẹp trời, tại một căn phòng nhỏ trong khu phủ chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng thân mật tiếp Chủ tịch Thượng nghị viện Chile Salvador Allende. Chú thích: Salvador Allende sinh năm 1908, mất năm 1973, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng của châu Mỹ Latin. Năm 1970, ông lên làm Tổng thống Chile. Tháng 9 năm 1973, bị nhà độc tài Pinochet sát hại trong cuộc đảo chính quân sự. Hết chú thích. Và bác sĩ Eduardo Paredes, ủy viên trung ương đảng xã hội Chile, đến thăm Việt Nam. Sau khi hỏi thăm sức khỏe các vị khách và thay mặt nhân dân ta cảm ơn tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân Chile đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, Bác mở phong bì, lấy ra một tấm ảnh bác chụp với các dũng sĩ diệt Mỹ nhỏ tuổi ở miền Nam. Bác giới thiệu tên tuổi và chiến công của từng em với khách. Sau đó, bác mở cuốn sổ tay đọc những số liệu về các cháu thiếu nhi đạt danh hiệu cháu ngoan bác Hồ, rồi bảo đồng chí phiên dịch dịch những số liệu ấy cho khách nghe. Cuộc tiếp khách của bác Hồ hôm đó kéo dài 45 phút. Trước khi chia tay, bác Hồ tặng mỗi vị khách quý Chile một tấm ảnh của người. Phía dưới có ghi chào thân ái và quyết thắng với chữ ký của Hồ Chí Minh. Ngay đêm hôm đó, sau khi về nghỉ tại khách sạn Thống Nhất, Hà Nội, đồng chí Salvador Allende đã thức đến 4 giờ sáng viết những dòng cảm nghĩ của mình về chuyến đi thăm Việt Nam và bày tỏ sự yêu mến, kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc gặp gỡ vừa qua. Salvador Allende viết: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lịch sử, là người con, đồng thời là người cha của cách mạng. Cuộc đời gương mẫu và nếp sống giản dị của người đã khắc sâu tâm trí chúng tôi. Những phút dài im lặng sau khi chúng tôi tạm biệt bác Hồ, chúng tôi cố trấn tĩnh lại. Chưa khi nào chúng tôi thấy sự giản dị và sự vĩ đại kết tinh ở một con người như Hồ Chí Minh. Khi đến Moscow, một tuần sau đó, đồng chí Salvador Allende còn cảm thấy có điều gì đó chưa nói hết những ấn tượng sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam. Ông lại viết một bức thư gửi sang Việt Nam bày tỏ tình cảm và sự tin tưởng của mình. Những ngày vừa qua ở thăm đất nước Việt Nam là một giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Trước đây, chúng tôi đã tin tưởng. Ngày nay và hơn bao giờ hết, chúng tôi càng tin tưởng. Tin tưởng chắc chắn rằng không có thế lực nào có thể ngăn cản được sự thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Những điều mà các đồng chí đã và đang làm là sự đóng góp to lớn vào cuộc đấu tranh chung chống đế quốc vì chủ nghĩa xã hội của các dân tộc. Hai năm sau, năm 1971, khi trả lời một nhà báo nước ngoài, Salvador Allende vẫn không quên nhắc lại những kỷ niệm đẹp đẽ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi tin rằng tôi là một trong số những nhà chính trị cuối cùng có may mắn được gặp đồng chí Hồ Chí Minh. Và đối với tôi, đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất đời. Không có gì gây ấn tượng mạnh mẽ hơn là thái độ của đồng chí Hồ Chí Minh đối với tôi. Con người từng bôn ba khắp năm châu, kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau. Trước chúng tôi giản dị là thế, nhưng có sức hấp dẫn vô cùng đối với toàn thể thế giới. 111. Làn điệu quê hương. Vào dịp sinh nhật lần thứ 79 của bác, nhận thấy sức khỏe của bác có những diễn biến xấu, các đồng chí bên Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam triệu tập một số diễn viên của đoàn văn công quân khu 4 ra nhà sàn biểu diễn cho bác được vui. Chiều ngày 17 tháng 5 năm 1969, các nghệ sĩ được dẫn đến chào bác. Bác rất vui, hỏi kết quả buổi biểu diễn của đoàn và tình hình đồng bào những nơi đoàn đến phục vụ, đặc biệt là ở khu vực tuyến lửa Quảng Bình, Vĩnh Linh. Anh chị em diễn viên được ngồi quây quần quanh bác. Các chiến sĩ cảnh vệ và anh em phục vụ cùng được bác gọi đến nghe và động viên các nghệ sĩ. Tất cả quây tròn quanh bác gần gũi, thân mật và đầm ấm như một gia đình. Buổi chiều hôm ấy, gió hây hây thổi, trời nắng nhẹ và bầu trời rất xanh. Một nữ diễn viên đứng dậy. Thưa bác, cháu xin phép được hát để bác nghe một số bài theo làn điệu dân ca miền Trung. Một giọng hát ví đò đưa trầm ấm vang lên. Ai biết nước sông Lam, răng là trong là đục, thì biết cuộc đời răng là nhục là vinh. Bác nghe chăm chú rồi nói. Ở Nghệ An, nhà Choa, bà con thường gọi là nát, chứ mấy ai gọi là nước. Lần lượt các diễn viên đứng lên hát điệu ru con, tiếp đến là các điệu hò khoan. Một nữ diễn viên có giọng hát trong, hát điệu đò đưa. Bài hát vừa chấm dứt, bác nhìn khắp lượt khán giả hỏi nhỏ. hát thế có được không? Có hay không các chú? Thưa bác, hay ạ, hay lắm ạ. Thế thì vỗ tay đi chứ. Tất cả đều vỗ tay, những tràng vỗ tay kéo dài. Mấy cán bộ phụ trách đoàn nói với nhau, bác khéo động viên quá. Trong trường hợp nào, bác cũng đóng vai đạo diễn tuyệt vời. Bác quay sang hỏi một diễn viên trẻ ngồi ngay bên cạnh. Cháu có biết hát Phường Vải không? Thưa bác, cháu có biết ạ. Bác bảo, cháu hát một câu mà ngày xưa các cụ thường hay hát. Cô diễn viên cắn môi nghĩ rồi thành thật thưa. Cháu biết hát Phường Vải nhưng không biết lời cũ ạ. Bác nói, thế bác sẽ gợi ý một câu để cháu hát tiếp nhé. Khuyên ai chớ lấy học trò. Cháu hát tiếp đi. Thưa bác, câu hát tiếp có phải là dài lưng tốn vải ăn no lại nằm không ạ? Hát xong câu đó, cô diễn viên dừng lại. Bác động viên. Cháu hát tiếp câu thứ ba đi. Cô diễn viên lúng túng. Bác nhắc. Lưng dài có võng đòn cong, áo dài đã có lụa hồng vua ban. Cô diễn viên thể hiện câu hát có hồn, làm mọi người đều vui. Đến lượt diễn viên khác đứng dậy, tên chị là Mai Tư. Thưa bác, bây giờ cháu xin hát điệu Ru Em, dân ca miền Trung theo lời cũ ạ. À ơ ơ, ru em ngủ cho mùi. Bác vẫy tay ra hiệu rồi sửa luôn. Ru tam tam thét cho mùi. Bác giải thích. Tam là tiếng miền Trung dùng để chỉ em. Thét là ngủ. Toàn là chữ cổ cả đấy, bây giờ ít dùng. Ru tam tam thét cho mùi, để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu. Bác lại sửa. Để mạ chứ không phải mẹ, cháu rõ chưa? Cô hát tiếp. Để mạ đi chợ mua vôi ăn trầu, mua cau chợ sải, mua trầu chợ dinh. Bác cười rồi bảo. Lại sai rồi, mua cau cam phổ chứ không phải chợ sải. Hát xong, bác cầm đĩa kẹo thưởng cho mỗi diễn viên 3 chiếc. Số còn lại, bác đưa cho một diễn viên và nói. Cháu Ni nhỏ nhất, bác cho cả đĩa. Chỉ một buổi hát ngắn gọn, nhưng các cán bộ, diễn viên rất xúc động và học được ở bác Hồ bài học rất quý giá. Bài học không lớn nhưng rất thiết thực. Bác cho thêm kiến thức, đồng thời cũng đính chính lại cho đúng lời ngày xưa của dân ca. Sau này, các diễn viên trong đoàn văn công quân khu 4 hát cho hàng nghìn, hàng vạn người nghe. Những câu hát dân ca này sống lại đúng thực chất của nó. Và những nghệ sĩ trẻ thêm hiểu rằng những gì của ông bà để lại là vốn quý tạo nên sức mạnh của văn hóa. Nó quý báu biết nhường nào. 112. Câu chuyện về một bài thơ. Sáng hôm đó, bác Hồ làm việc sớm hơn mọi ngày. Đồng chí giúp việc được bác gọi mang giấy bút ra viết. Chắc là có việc gì gấp đây, đồng chí ấy nghĩ. Chú viết theo bác đọc nhé. Bác đọc không to nhưng chậm và rõ ràng. Đã lâu không làm bài thơ nào. Chấm xuống dòng. Dạ thưa bác thơ ạ. Chú viết tiếp nhé. Nay lại thử làm xem ra sao. Vẫy xuống dòng. Chắc là thơ rồi, nhưng sao lại chẳng thơ chút nào, như là văn xuôi. Đồng chí giúp việc nghĩ. Chú viết tiếp. Lục khắp giấy tờ vần chữa thấy, bỗng nghe vần thắng vút lên cao. Thắng trong nháy nháy, chấm hết. Ồ, hóa ra bài thơ thật. Đêm qua bác Hồ nghĩ nhiều về cuộc tổng tấn công Xuân Mậu Thân năm 1968 và sáng hôm nay bác đã đọc cho viết. Bài thơ ra đời như vậy đấy. 113. Nay bác đổi chữ sau thành chữ trước. Trong những năm tháng miền Nam chiến đấu chống Mỹ ác liệt, tuy tuổi cao, sức yếu, nhưng bác Hồ đã nhiều lần đề nghị với Bộ Chính trị bố trí để bác vào Nam. Thấy tình hình còn khó khăn, việc bác vào Nam lúc bấy giờ chưa an toàn và thuận tiện, nên các đồng chí trong Bộ Chính trị đề nghị với bác để đến khi đánh thắng giặc Mỹ sẽ đón bác vào. Nhưng từ sau Tết Mậu Thân 1968, bác Hồ đã cảm thấy tuổi cao, sức khỏe có nhiều giảm sút mà cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước không thể giải quyết ngày một ngày hai. Nên bác nêu vấn đề bố trí cho bác vào miền Nam trước ngày giải phóng một cách kiên quyết hơn. Bác giao cho đồng chí giúp việc bố trí để bác gặp người chăm lo tổ chức đưa đón cán bộ miền Bắc vào Nam và miền Nam ra Bắc. Những lúc gặp, bác thường hỏi tỉ mỉ cách đi, cách chuẩn bị, những khó khăn và thuận lợi. Bác còn dành thời gian đi bộ, tập leo dốc để rèn luyện sức khỏe. Sau khi thấy việc tổ chức đi đường bộ không thực hiện được, bác đề nghị bố trí cho bác đi đường biển. Bác nói, những năm tháng đi tìm đường cứu nước, bác đã từng làm thủy thủ vượt đại dương, quen với sóng gió. Nay tuy tuổi cao, nhưng bác vẫn đi được. Các chú đừng lo. Ngày 10 tháng 3 năm 1968, bác viết thư gửi đồng chí Lê Duẩn nói rõ ý định ấy, nêu cách đi và cả thời gian, lịch trình của chuyến đi. Trong bức thư bác viết, có đoạn: nhớ lại hồi Noel năm ngoái, chú có ý khuyên bác đi thăm miền Nam sau ngày ta thắng lợi hoàn toàn. Bác rất tán thành. Nhưng nay chỉ đổi chữ sau thành chữ trước ngày thắng lợi hoàn toàn, tức là đi thăm khi anh em trong ấy đang chuẩn bị mở màn hiệp thứ ba. Đi thăm đúng lúc đó mới có tác dụng khuyến khích thêm anh em. Có lẽ chú và đồng chí khác e rằng sức khỏe của bác không cho phép bác đi chơi xa. Nhưng thay đổi không khí, hô hấp gió biển và sinh hoạt với quần chúng trong hoàn cảnh chiến đấu sẽ giúp sức khỏe tiến bộ mau hơn. Nhưng sức khỏe của bác ngày một yếu. Ý định và nguyện vọng của bác vào thăm và gặp gỡ đồng bào chiến sĩ miền Nam không thực hiện được. Tuy vậy, hình ảnh miền Nam yêu quý vẫn luôn ở trong trái tim của bác. 114. Bác chỉ đồng ý 3 trên 4 ý kiến của chú. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta ở miền Nam và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đang giành được những thắng lợi to lớn, thì bác Hồ kính yêu lại tuổi cao, sức yếu. Bước vào những ngày tháng 5 năm 1969, và nhất là từ sau ngày 12 tháng 8 năm 1969, sức khỏe của bác giảm sút nghiêm trọng. Vào thời gian ấy, Bộ Chính trị của đảng có cuộc họp bàn về việc chuẩn bị tổ chức 4 ngày lễ lớn năm 1970. Cuộc họp vắng bác, vì lúc đó bác đang mệt nặng. Một hôm có đồng chí ủy viên Bộ Chính trị vào thăm bác và báo cáo lại với bác quyết định của Bộ Chính trị trong cuộc họp vừa rồi. Nằm trên giường bệnh, nghe nói về những ngày kỷ niệm sắp tới, ánh mắt bác rất vui. Bác căn dặn đồng chí ủy viên Bộ Chính trị phải tổ chức tốt và thiết thực, phải có kế hoạch phát động phong trào thi đua quần chúng để lấy thành tích chào mừng những ngày lễ lớn năm 1970. Nhưng khi nghe báo cáo tới việc tổ chức kỷ niệm lần thứ 80 ngày sinh của người, bác liền bảo: các chú nên bàn bạc kỹ. Còn ý kiến của bác chỉ đồng ý 3 trên 4 nghị quyết. Bác không đồng ý đưa ngày 19 tháng 5 là ngày kỷ niệm lớn trong năm 1970. Còn nghị quyết kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đảng, 90 năm ngày sinh của Vladimir Ilyich Lenin và 25 năm ngày thành lập nước, thì các chú nên có kế hoạch sớm để tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Hiện nay, các cháu học sinh đã sắp bước vào năm học mới. Giấy mực, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh của bác thì các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu. 115. Cây đa bác trồng. Mồng một Tết Kỷ Dậu, bác về thăm chúc Tết nhân dân xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội. Sau khi nói chuyện và chúc Tết nhân dân trong xã, bác ra đồi Vật Lại trồng cây đa lưu niệm, mở đầu cho phong trào Tết trồng cây hàng năm do người phát động. Xe đến chân đồi, bác từ từ rời xe. Đồng chí Kháng đi một bên. Tết này bác đã yếu lắm rồi, nhưng người vẫn gắng gượng tự mình đi không nhờ ai đỡ. Đồng chí Bạch Thành Phong, bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tây, mời bác trồng cây đa được đặt sẵn trong hố. Bác xúc những xẻng đất đầu tiên. Tiếp theo là các đồng chí Bạch Thành Phong, Phạm Kiệt. Chú thích, Trung tướng Phạm Kiệt, thời gian đó là tư lệnh bộ đội biên phòng, hết chú thích, và các đồng chí khác. Khi đất đá được vun vén gọn gàng, bác tưới xô nước đầu tiên. Mọi người tưới nước thêm cho vừa đủ. Trồng cây xong, đồng chí bí thư tỉnh ủy mời bác về cơ quan tỉnh ủy nghỉ ngơi và ăn cơm trưa. Bác nhìn người bí thư nói nhỏ. Đã đi trồng cây trên đồi, lại quay về trụ sở tỉnh ủy nghỉ, thì thà về nhà bác ở Đá Chông còn hơn. Ngừng một lát, bác nói tiếp. Bác đã chuẩn bị thức ăn trưa rồi. Mời chú Phong, chú Kiệt và các cô chú có mặt ở đây cùng ăn Tết với bác. Thấy các thanh niên chuẩn bị trải chiếu, bác ra hiệu ngăn lại và bảo. Trải báo lên cỏ rồi đặt thức ăn lên sẽ bảo đảm vệ sinh hơn. Mọi người phấn khởi, vui vẻ quây quanh bác, vừa ăn vừa ngắm bác. Xung quanh cỏ non xanh rì, sáng xuân trong lành, gió thổi nhẹ. Bác ngắm nhìn quang cảnh hồi lâu rồi hỏi đồng chí Phong. Mấy nhà dân giàu ở trong thôn trước đây, nay ra sao chú biết không? Đồng chí bí thư đành thú thật là không biết. Bác tâm sự. Chả là hồi đầu kháng chiến, mình chuyển từ Vạn Phúc lên chùa Thầy, qua Vật Lại, tới Cổ Tiết, rồi lên Việt Bắc. Thời đó, ở vùng nông thôn, không dựa vào đình chùa thì phải dựa vào các nhà giàu hảo tâm. Nhà họ vừa có bàn ghế, có chỗ ngủ, sân rộng, có tường che, và quan trọng hơn là giúp lương thực, thực phẩm. Thấy mọi người chăm chú nghe, nhất là đám thanh niên ra vẻ ngạc nhiên lắm, bác cười vui vẻ. Hồi đó chưa có chuyện dựa vào bần cố nông. Bây giờ nói lại chuyện cũ, chắc các cháu sẽ phê phán bác chọn nơi sơ tán thiếu lập trường quan điểm. Bác vừa dứt lời, tiếng cười rộ lên. Bác hỏi tiếp bí thư tỉnh ủy. Thế hồi cải cách ruộng đất, các gia đình có bị đấu tố không? Một người, chắc là lãnh đạo địa phương, đỡ lời đồng chí bí thư. Thưa bác, các vị ấy giàu thật nhưng đều tích cực ủng hộ kháng chiến. Khi địch tràn đến chiếm đóng, nhà cửa, tài sản của họ đều bị địch cướp phá. Các gia đình đó đều phải đi sinh sống ở các nơi khác. Hòa bình lập lại, một số trở về quê, nay đã mất rồi ạ. Nghe xong, bác tiếp tục kể. Nhớ lại những ngày kháng chiến, trên đường lên chiến khu, đến đâu bác cũng hóa trang kỹ. Cán bộ, chiến sĩ đi theo bác đều giữ bí mật giỏi. Nên ở trong nhà dân hàng tuần lễ mà nào có ai nhận ra bác. Xong, cứ thấy cán bộ, bộ đội về làng là họ hết lòng giúp đỡ. Có gia đình giao hết nhà cửa, có của ngon, vật lạ đều mang đến tặng. Đến đâu dân quân tập tành rầm rập, cửa nhà mở toang có mất gì đâu. Cơm nước xong, thấy đồng chí bí thư tỏ vẻ băn khoăn, bác hiểu ý liền bảo. Đi chơi xuân nơi đồi núi thơ mộng thế này thì phải lấy trời làm màn, đất làm chiếu. Thảm cỏ sạch thế này tôi nằm nghỉ ngay đây, có khoái không? Nói xong, bác cởi áo làm gối nằm luôn xuống đồi cỏ. Hai đồng chí Bạch Thành Phong và Phạm Kiệt nằm kề bên. Các đồng chí khác quây quanh. Sau khi bác nghỉ xong, đồng chí bí thư tỉnh ủy nói. Thưa bác, chỉ vài năm nữa thôi, cây đa này sẽ xòa bóng mát cho nhân dân cả vùng tránh mưa, tránh nắng và nhớ đến bác. Còn các nhà thơ, nhà văn, các họa sĩ ngồi tựa gốc đa nhìn lên Ba Vì, Tam Đảo, lấy cảm hứng tha hồ mà sáng tác. Đồng chí Phạm Kiệt cũng nhân cơ hội tiếp lời. Cháu chỉ mơ ước giải phóng miền Nam, mời bác về thăm Quảng Ngãi, trồng một cây đa giữa vườn trẻ cho các cháu thiếu niên nhi đồng vui chơi, múa hát. Ồ, mấy chú này cũng mơ mộng thật. Bác thấy trong cán bộ chúng ta nhiều người cũng lãng mạn lắm. Trên đường về Hà Nội, thấy nhiều ruộng lúa có người đang lom khom như làm cỏ lúa. Bác lặng lẽ mỉm cười. Đồng chí Hoàng Hữu Kháng đang định nói gì thì đồng chí lái xe của bác nói: Nhân dân ta cần cù thật, mồng một Tết cũng đã ra đồng rồi. Bác nói luôn: Ngày xưa nghèo đói, nhiều gia đình nông dân không có Tết, không biết đến ngày Tết. Chứ bây giờ đời sống khấm khá, ai cũng có cơm ăn, áo mặc. Ngày mồng một Tết, bà con nông dân họ ở nhà đón Tết, chứ ai lại ra đồng. Những người đó chỉ có lính của chú Kháng thôi. Bác nói thế có oan cho chú không? Dạ thưa bác, không oan đâu ạ. 116. Những bông hồng trong vườn bác. Sau ngày 12 tháng 8 năm 1969, bệnh tình của bác mỗi ngày một nặng thêm. Căn bệnh đã làm bác phải trải qua những cơn đau dữ dội. Mỗi khi tỉnh lại, bác lại hỏi han cặn kẽ tình hình mọi mặt của đất nước. Người không quên từ việc lớn tới việc nhỏ. Những ngày cuối tháng 8, bệnh tình của bác càng trầm trọng thêm. Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định điều động một số cán bộ, nhân viên y tế giỏi của các bệnh viện lớn cùng với những thiết bị hiện đại đến cứu chữa cho bác. Trong số đó có một số là nữ y tá. Bác hỏi một đồng chí phục vụ: Những ai thế chú? Thưa bác, đó là các đồng chí nữ y tá của bệnh viện 108 được điều đến phục vụ bác. Chú thích: Bệnh viện 108, Viện Quân y 108, Hà Nội. Hết chú thích. Nghe xong, bác không nói gì. Một lúc sau, bác nói chậm rãi: Các cháu còn trẻ, đang tuổi ăn, tuổi ngủ, nên thay nhau nghỉ, khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhìn thấy những bông hồng cắm trong lọ hoa bên cạnh, bác hỏi đồng chí phục vụ: Hoa trong vườn phải không chú? Còn nhiều không? Nếu còn, chú hái vào tặng cho các cháu gái. Đồng chí phục vụ ra vườn hái hoa. Khi đồng chí phục vụ cầm hoa vào, bác liền bảo: Bác đang mệt, chú thay mặt bác tặng mỗi cháu gái một bông hồng. Tất cả các cô y tá trẻ hôm đó, mỗi người được tặng một bông hồng trong vườn bác. Tất cả đều cảm động và sung sướng đến chảy nước mắt. 117. Những ngày cuối cùng trước khi bác đi xa. Những ngày cuối tháng 8 năm 1969, bệnh tình bác ngày một nặng thêm. Ngày 28 tháng 8 năm 1969, tim bác bắt đầu có dấu hiệu loạn nhịp. Suốt thời gian này, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị như Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Quốc Hoàn đều thường xuyên túc trực bên giường bệnh của bác. Chú thích: Đồng chí Lê Duẩn, sinh năm 1907, mất năm 1986, lúc đó là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Trường Chinh, sinh năm 1907, mất năm 1988, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng chí Phạm Văn Đồng, sinh năm 1909, mất năm 2000, Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Võ Nguyên Giáp, sinh năm 1911, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, sinh năm 1916, mất năm 1986, Bộ trưởng Bộ Công an. Hết chú thích. Thấy các đồng chí trong Bộ Chính trị là bác hỏi về chiến sự ở chiến trường miền Nam. Nghe tin quân dân ta giành được chiến thắng, bác phấn khởi và nói: Hôm nay mình khỏe hơn hôm qua. Chiều 30 tháng 8 năm 1969, vừa thấy đồng chí Phạm Văn Đồng, bác hỏi ngay về việc chuẩn bị kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nghe báo cáo xong, bác dặn: "Các chú nhớ cho bắn pháo hoa để ăn mừng chiến thắng của quân dân hai miền, để động viên chiến sĩ, đồng bào." Các đồng chí miệng thì đáp vâng, nhưng nước mắt thì trực trào ra. Sáng 31 tháng 8 năm 1969, bác thèm ăn cháo. Các đồng chí phục vụ nấu cho bác một bát cháo thật ngon. Thấy bác ngồi dậy ăn hết bát cháo, ai ai cũng mừng. Có hôm, bác bảo đồng chí Vũ Kỳ hái quả dừa ở cây dừa trước nhà sàn để bác uống nước. Chiều 31 tháng 8 năm 1969, bác cho gọi chánh văn phòng phủ chủ tịch đến nhắc: "Hôm qua, bộ đội tên lửa Hà Nội bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ. Văn phòng đã gửi lẵng hoa chưa?" Được báo cáo là đã gửi tặng, bác rất vui. Đó cũng chính là lẵng hoa cuối cùng của bác gửi tới tặng sư đoàn 361, bộ đội tên lửa phòng không, Hà Nội. Ngày 1 tháng 9 năm 1969, bệnh tình của bác xấu nhanh. Bác nằm yên như đang nghỉ ngơi sau một ngày làm việc quên mình cho nước, cho dân. Chiếc máy ghi âm đặt ở đầu giường vẫn chờ để được ghi một lời dặn dò của bác kính yêu. Cả căn phòng không một tiếng động. Các thầy thuốc và mọi người xung quanh biết rõ rằng bác đang cố chịu đau sau mỗi cơn co thắt tim. Sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, giữa lúc các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng, chính phủ, quốc hội, quân đội và các thầy thuốc, các chuyên gia đang ở quanh bác, thì bác Hồ đã trút hơi thở cuối cùng. Lúc đó là 9 giờ 47 phút.